Đêm nay nhìn mưa rơi, màu mắt em muộn phiền, dù dấu chân kỷ niệm ngậm ngùi tiếc thương người đi. Đêm nay mình chia ly, lòng bỗng nghe nạo về, đừng nhắc chi lời thề, chạnh lòng phút giây biệt. Nhau ta mơ chung giây mộng vàng, để rồi xa nhau chấp nhận bể bàng. Quên kỷ niệm của anh và em. Đêm nay nhìn trăng sao, lòng bỗng nghe dạt dào, còn nhớ trong kỷ niệm diệu nồng thắm hoen bờ môi. Đêm qua rồi em ơi, giờ nói chi nhiều lời, tình chót phai nhạt rồi, đành lòng cách chia ly. Đêm nay nhìn mưa rơi, màu mắt em muộn phiền, dù dấu chân kỷ niệm ngậm ngùi tiếc thương người đi. Đêm nay mình chia ly, lòng bỗng nghe nạo về, đừng nhắc chi lời thề, chạnh lòng phút giây biệt. Nhớ hôm nào gặp nhau ta mơ chung giây mộng vàng, để rồi xa nhau chấp nhận bể bàng. Quên kỷ niệm của anh và đêm nay nhìn trăng sao, lòng bỗng nghe dạt dào, còn nhớ trong kỷ niệm diệu nồng thắm hoen bờ môi. Đêm qua rồi em ơi, giờ nói chi nhiều lời, tình chót phai nhạt rồi, đành lòng cách chia ly. Nhớ hôm nào gặp nhau ta mơ chung giây mộng vàng, để rồi xa nhau chấp nhận kẻ bàng. Quên kỷ niệm của anh.